Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1577, chương 1576, thu được về tính sổ. Thượng, 3 ngày lịch luyện thời hạn sắp kết thúc, truyền tống đại trận lóe lên chói mắt màn sáng, chẳng mấy chốc sẽ hoàn toàn mở ra. Xa xa trong sa mạc, hóa vũ tiếng giống trở nên thấp trầm xuống, tứ ngược phần lớn thời gian. Cửu Anh đã tỉnh táo rất nhiều. Đầu dị thú này nhớ tới chỗ ở của mình đĩa. Lâm Lang Đảo cũng không phải nơi tốt. Đối với cái này đầu Cửu Anh tới nói. Ngôn thông thiên đúng vậy một cái ác mộng. Dù là nó tiến giai hóa vũ. Tại tán tiên cường giả trước mặt như cũ không có phần thắng chút nào. Cửu Anh cũng không biết rõ ngôn thông thiên sớm đã vẫn lạc. Thế là cự thú quái nhãn bên trong nổi lên ý sợ hãi. Bắt đầu tìm kiếm đường lui, chuẩn bị trở về Thâm Hải. Nếu là bất kể đại giới đào vong, 8000 dặm phí hải còn ngăn không được chân chính hóa vũ cự thú. Về phần vượt qua phí hải có thể hay không trọng thương, dù sao cũng so lại bị tán tiên cầm tù mạnh hơn. Cửu Anh đối với ngôn thông thiên e ngại, thật giống như bây giờ bên ngoài truyền tống trận các lộ tu sĩ đối với Từ Ngôn e ngại. Người khác chạy trốn tới truyền tống trận hao phí vô số đại giới. Băng liệt pháp bảo nuốt linh đan thậm chí xương cốt vỡ vụn. Người bị thương nặng, phàm là xuất hiện tại bên ngoài truyền tống trận tu sĩ. Ngoại trừ Hiên Viên Tuyết bên ngoài không có một cái nào lông tóc không tổn hao gì. Gặp may mắn không chết Bao Tiểu Lâu. Dựa vào thúc dục yêu tộc huyết mạch chi lực mới thoát ra đan phủ. Dù vậy, sau lưng của hắn cánh lông vũ nhao nhao đứt gãy, trên người xương cốt gãy mấy chục cây. Không chỉ làm lúc bị Từ Ngôn đánh, còn bị Cửu Anh cự vĩ quăng một kích. Người bị thương nặng Bao Tiểu Lâu, lúc này chiến lực 10 không còn một. Nhìn thấy Từ Ngôn mạnh mẽ bóng dáng càng ngày càng gần, sắc mặt của hắn trở nên càng ngày càng khó coi. Bao Tiểu Lâu sắc mặt khó coi, có người so sắc mặt của hắn càng khó coi hơn. Tiếu Cửu Tiền phu thê mạng lớn, thế mà cũng trốn ra đan phủ. Chỉ bất quá hai người này là mặt mũi bầm dập, một cái hai tay vỡ nát, một cái hai chân bẻ gãy, nhìn vô cùng thê thảm. Tại hóa vũ cự thú tàn sát bừa bãi phía dưới, có thể chạy ra một mạng đã không dễ, dù sao cũng so chết ở trên đảo muốn tốt hơn trăm lần. Hai vợ chồng này không sợ trọng thương, sợ chính là trọng thương lúc lại gặp Cừu gia. Thế là hai người liếc nhau một cái, mặt mũi tràn đầy khổ bề ngoài, có lòng người tóc chìm, cũng có người hoan hỉ vạn phần. Lo lắng Hiên Viên Tuyết nhìn thấy Từ Ngôn ở phía xa chạy đến, gương mặt bên trên thần thái lập tức nhẹ nới lỏng, chăm chú nhếch lên góc miệng dần dần hiện ra mỉm cười. Gia hỏa này mệnh thật to lớn, 3 ngày Lâm Lang Đảo, tình thế chắc chắn phải chết, thế mà quả thực là để hắn đảo ngược cục diện. Trần Vô Danh trong lòng đầu thầm nghĩ, quay đầu nhìn một chút ủy khuất không thôi sư đệ, thấp nói, ô sư đệ, người túi chữ vật ngay tại Từ Ngôn trên thân, là hắn giả trang hình dạng của ta, muốn đi ngươi túi chữ vật, hắn tới, chính ngươi đi muốn túi chữ vật đi, liền nói ngươi là sư đệ ta, xem ở tình cảm của ta bên trên, hắn hẳn là sẽ không thương ngươi. Ô Hoành Mộng nghe xong trợn cả mắt lên. Miệng mở rộng không biết nói cái gì cho phải. Cái gì gọi là hẳn là sẽ không thương ngươi? Có phải hay không muốn về túi chữ vật còn có nguy hiểm tính mạng? Rất nhanh, Từ Ngôn đến phụ cận. Khương Đại Xuyên đi theo phía sau hắn. Nhìn thấy chính chủ tới. Ô Hoành Mậu do dự một lát quyết định yêu cầu. Hắn toàn bộ thân gia đều bị người lừa gạt đi. Sư huynh Vô Danh đã thề không phải mình cầm. Cái kia lời thề phát. Ô Hoành Mậu nghe đều kinh hồn táng đảm, cho nên hắn nhận định muốn đi túi chữ vật không phải Chân Vô Danh. Trách lầm nhà mình sư huynh, Ô Hoành Mậu sớm đã hối tiếc không thôi. Hắn cùng Chân Vô Danh lúc đầu cảm tình vô cùng tốt. Cái này đả thương sư huynh đệ giữa cảm tình không nói. Túi chữ vật còn không có muốn trở về, đã Từ Ngôn là kẻ cầm đầu. Ô Hoành Mậu coi như động thủ cũng phải muốn về túi chữ vật. Oanh, còn không có chờ Ô Hoành Mậu mở miệng đâu, Từ Ngôn động thủ trước, đến phụ cận đầu tiên là cười tủm tỉm bộ dáng. Sau một khắc thân hình như điện vậy cướp đến Bao Tiểu Lâu phụ cận. Một quyền xuống dưới trực tiếp đem Bao Tiểu Lâu nện vào mặt đất. Ô Hoành Mậu vừa muốn há miệng nói chuyện, âm thanh còn chưa có đi ra, liền bị ế trụ, trừng tròng mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn lấy Từ Ngôn tại trước công chúng bên dưới hành hung. Oanh, oanh, oanh, lại là ba quyền, Bao Tiểu Lâu bị nện đến cái mũi miệng vọt máu, bị sách lúc đi ra cơ hồ hấp hối. Từ Ngôn, ta cùng ngươi không xong. Bao Tiểu Lâu yêu tộc huyết mạch đã bị thôi động. Nếu không Từ Ngôn cái này mấy quyền xuống dưới hắn không chết không thể. Song không hết không phải ngươi nói tính, mà là ta quyết định. Nắm lên đối phương ba cái túi chữ vật, Từ Ngôn ném chó chết đồng dạng đem Bao Tiểu Lâu ném ra bên ngoài truyền tống trận. Từ Ngôn cùng Bao Tiểu Lâu cừu hận kỳ thực không có bao nhiêu. Này mới khiến Bao Tiểu Lâu bảo trụ một mạng. Bất quá toàn bộ thân gia đều bị đoạt đi, còn không cho tiến truyền tống trận trở về Tây Châu vực. Bao Tiểu Lâu rơi xuống bãi cát về sau tức giận đến hai mắt lật một cái. Ngất đi, vừa tới giống như này phong lôi thủ đoạn. Từ Ngôn cử động cả kinh chung quanh tu sĩ trợn mắt hốc mồm. Nhất là đã từng cùng Từ Ngôn từng có ân oán. Này lúc còn nặng thương trong người tu sĩ, càng là hoảng sợ không thôi. Một lần Lâm Lang đảo chuyến đi, hai vị đoạt được tương đối khá a, nhặt lại linh tê không nói, tình cảm vợ chồng lại sâu một tầng, thật đáng mừng, ha ha. Chuyển tới Tiếu Cửu Tuyền phu thê phụ cận, Từ Ngôn đầu tiên là ôm quyền nhìn như chúc mừng, sau đó đơn giản tra xét một phen hai người thương thế, nói, thương thế không tính quá nặng, lưu lại mấy hạt thượng phẩm linh đan đầy đủ hai vị khôi phục. Còn lại phía dưới, đều lấy ra đi, nói Từ Ngôn duỗi ra hai tay, nói, ba ngày liền có thể tăng tiến cảm tình, chắc hẳn tại Lâm Lang đảo ở cái 10 năm, hai vị có thể tu thành tình so kim kiên, đến lúc đó ta thì càng không có cơ hội, lưu lại mấy hạt thượng phẩm linh đan, nói bóng gió đúng vậy trong túi chữ vật còn lại phía dưới tất cả mọi thứ đều giao ra. Người vô sỉ, Lý Hàm Tiếu trừng mắt hạnh nhãn. Đầy mặt bi phẫn, người bỉ ổi, Hầu Cửu Tuyền đảo đôi mắt nhỏ, một mặt phẫn nộ, bất luận bi phẫn vẫn là phẫn nộ. Hai vợ chồng này nếu như không muốn bước Bao Tiểu Lâu theo gót, chỉ có thể giao ra túi chữ vật, cùng bị bạo đánh một trận ném ra truyền tống trận, không bằng tự giác một số, đem túi chữ vật giao ra. Cứ việc Hầu Cửu Tuyền gầm thét liên tục. Lý Hàm Tiếu vẫn là đã ngừng lại chính mình phu quân liều mạng dự định. Thương thế của bọn hắn quá nặng, căn bản đấu không lại hoàn hảo không chút tổn hại Từ Ngôn. Ném ra túi chữ vật, khập khẽnh Tiếu Cửu Tuyền phu thê lẫn nhau bề ngoài đỡ lấy đi ra truyền tống trận. Bóng lưng điều hưu, nhìn mười phần đáng thương. Trong chớp mắt mà thôi, ba vị đỉnh tiêm nguyên anh đỉnh phong không chỉ bị khu trục ra truyền tống trận, còn bị cướp đi toàn bộ gia sản. Từ Ngôn đến lúc này, những người khác cảm thấy mình ngồi lên phải thuyền giặc. Cái kia, tiểu sư thúc a, chúng ta không cần cũng ra ngoài đi. Cổ Phan Kỳ mười phần chật vật, không biết thương tại nơi nào, máu me khắp người. Này lúc khóe mặt giật một cái, vẻ mặt đau khổ hỏi một câu. Cổ Phan Kỳ làm lúc cũng tại đan phủ, đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão xuất hiện. Hắn đến bây giờ đều cảm thấy là một trận mộng, không biết là nên cao hứng, hay là nên bi ai. Thân là nhiều năm tông chủ, Cổ Phan Kỳ bây giờ hết sức rõ ràng Từ Ngôn người tiểu sư thúc này không chỉ có là giả, còn cùng đại trưởng lão nhị trưởng lão có đại thù. Nếu là hóa thần trưởng lão cừu gia, cũng liền là địa kiếm tông tất cả môn nhân cừu gia. Cổ Phan Kỳ đều chuẩn bị kỹ càng đưa ra túi chữ vật. Sau đó chính mình xám xịt rời đi truyền tống trận. Không nghĩ tới Từ Ngôn lại thở dài một tiếng. Tông chủ nói gì vậy? Chúng ta địa kiếm tông gặp đại nạn. Hai vị hóa thần trưởng lão thế mà bị yêu ma khống chế bản thể. Ai? Từ nay về sau, địa kiếm tông môn nhân lại nhiều một hạng trách nhiệm. Cái kia chính là truy sát khống chế hai vị hóa thần thi thể yêu ma, đem triệt để diệt sát. Để cho hai vị trưởng lão yên nghỉ a, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí.